Thần đạo Đan Tôn, chương 3278, Lăng Hy trở về, 2. Góc truyện audio.com. Bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Thỉnh thoảng có nội chiến phát sinh, mà truy cứu nguyên nhân, lại cực kỳ không có ý nghĩa. Đây là áp lực quá lớn, để mỗi người đều thần kinh căng thẳng, cũng biến thành dễ dàng xúc động. Nóng này, mặc dù ba người Lâm U Liên đều là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Giá trị vũ lực nghiền ép tất cả mọi người nơi này. Nhưng đối mặt lòng người biến hóa lại vô kế khả thi. 100 triệu năm, 200 triệu năm, thời gian đang trôi qua. Bọn hắn cũng tạo dựng rất nhiều bức tường thành, không ngừng đẩy về phía trước. Hơn 900 triệu năm sau, bọn hắn không tiếp tục tiến lên nữa, mà bắt đầu gia cố một đạo tường thành sau cùng. Đây chính là trận tuyến thứ nhất mà bọn hắn đối kháng đại quân cuồng loạn. Tất cả mọi người làm lấy chuẩn bị cuối cùng, ứng phó một trận đại chiến sắp đến. Thế nhưng mà, lòng người thật sự là thay đổi. Dù có quy củ cực nghiêm, nghiêm cấm nháo sự, giết người, nhưng chuyện như vậy lại thỉnh thoảng phát sinh, nhiều lần cấm không hết. Dù sao, đám người Lâm U Liên cũng chỉ có 3 người. Càng về sau, trong cứ điểm thành lập từng thế lực, như trước đó đồng dạng, kéo bè kết phái, cứ như vậy, sự tình tự mình giết chóc ngược lại bị ép dừng lại. Một ngày này, bọn người Kỷ Vô Danh, Đại Hắc Cẩu, dị tìm tới Lăng Hàn. Lão đại, chúng ta cũng thành lập một thế lực đi. Dị nói, Lăng Hàn cười nói, chúng ta không phải đã sớm là một bọn sao. Cái này không giống, người khác đều khai môn lập tông. Trên người mặc đều có tiêu chí rõ ràng, để cho người ta xem xét liền sáng tỏ. Dị nói, chúng ta cũng đi làm một bộ trang phục thống nhất, để người khác xem xét liền biết chúng ta chính là Lăng Minh. Không dám trêu chọc, gâu gâu gâu, cẩu ra trước mấy ngày kém chút bị người làm thịt, nấu thịt chó kho tàu. Người nhìn, cái đuôi của cẩu ra cũng chọc, Đại Hắc Cẩu xoay người, chỉ thấy cái đuôi trong quần lót, trụi lùi. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi không phải bình thường rất trượt sao? Sao thảm hại như vậy? Tiểu tử thúi, cẩu gia sắp bị người gọt chết, ngươi thế mà còn cười. Đại Hắc Cẩu dậm chân, Lăng Hàn gật đầu, tốt, chúng ta liền ở nơi đây thành lập một đồng minh, chính thức khai tông môn phái. Bọn hắn lôi lệ phong hành, lập tức bắt đầu chuẩn bị, chiêu cáo Lăng Minh thành lập, do Lăng Hàn làm minh chủ. Thiên tôn trong minh có nữ hoàng, hổ nữ, vũ hoàng, duyên sinh thiên tôn, đại hắc cẩu, lăng kiến tuyết, lăng phi phàm, kỷ vô danh, hỏa phù dung, kim thiền tử, dị, số lượng thiên tôn cũng không nhiều. Nhưng có lăng hàn tọa chấn, đây chính là chiêu bài cường đại. Lại qua mấy chục vạn năm, lăng hy cùng phù thiên hành trở về, vượt quá lăng hàn dự kiến, phù thiên hành chẳng những bước vào thiên tôn vị. Thậm chí một hơi xông lên tam bộ, chỉ luận cảnh giới đã không thua hắn, mà Lăng Hy cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng là tam bộ, cái này khiến Lăng Hàn cảm thán sóng sau đè sóng trước. Nữ nhi cường đại nằm trong dự liệu, thật không nghĩ tới tên đồ đệ bị nữ nhi gạt đến cũng yêu nghiệt như thế. Rất có ý cái sau vượt cái trước, đương nhiên, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành chỉ là ở trên cảnh giới đuổi theo. Nhưng nói đến đánh nhau cùng cấp, lại không ai có thể so sánh với Lăng Hàn. Phù Thiên Hành giống như Lăng Hy, cũng dung nạp một tiểu thế giới. Do hai vị diện va chạm hình thành, cái này sẽ không ngừng lớn mạnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, rất có thể trở thành tân khí hồ, Ngô Hạo Dương thứ hai. Hai người này trở về, để thực lực của Lăng Minh đại trướng, mà Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành cũng tình đầu ý hợp. Chuẩn bị thành hôn, sau khi Lăng Hàn biết, kém chút nhịn không được làm thịt Phù Thiên Hành, cái này đương nhiên chỉ là một ý nghĩ mỹ hảo. Một là Lăng Hy khẳng định sẽ không chịu, thứ hai Lăng Hàn cũng không hạ thủ được, dù sao cũng là đồ đệ mình tự tay dạy dỗ. Nhưng nghĩ đến nữ nhi của mình như một cây cải trắng sắp bị tiểu tử kia ủi, Lăng Hàn vẫn không nhịn được nổi giận, nhìn Phù Thiên Hành như thế nào cũng thấy khó chịu. Hắn nắm lỗ mũi ăn bài hôn lễ cho hai người. Hiện tại Lăng Hàn đương nhiên cũng là đại danh nhân. người nào không biết Hàn yêu nghiệt, tam bộ liền có thể cùng Tân Khí Hổ ở lúc tứ bộ chiến một trận. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, bởi vậy biết được hắn muốn gả nữ, người đến đây chúc mừng cũng từng cơn sóng liên tiếp. Ngày Lăng Hy đại hôn, khách quý như mây, a, Lâm cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nể mặt. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì Lâm U Liên cũng tới, cũng không phải đại hôn của Lăng Hàn. Lâm U Liên có thể nói cho đủ mặt mũi. Lâm U Liên chỉ mỉm cười gật đầu. Nàng từ trước đến nay không tranh, không hờn, kỳ thật rất giống Lăng Hy. Giờ lành đến, tất cả mọi người đi tới đại sảnh, chuẩn bị chứng giám thời khắc trọng yếu nhất. Ô, đúng lúc này, một tiếng kèn cổ lão, du dương vang lên, để mỗi người đều giật mình. Đại quân cuồng loạn đánh tới, có người đột nhiên kêu lên. Một nháy mắt, mọi người không có ai không bạo động. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Lâm U Liên lập tức biểu hiện ra một mặt trầm ổn. Nói, tất cả mọi người, lập tức đi tới tường thành. Vâng, các thiên tôn ai cũng nghiêm túc tuân theo. Nhao nhao xuất phát, Lăng Hàn cũng nhìn về phía người Lăng Minh gật đầu. Xuất phát, mọi người đi tới bên tường thành. Có người ở phía dưới làm lấy chuẩn bị. Có người thì đứng ở trên tường thành. Nhìn về phía xa. Chỉ thấy năng lượng phong bạo nguyên bản tàn phá bừa bãi đã sắp biến mất. Mà xuyên thấu qua năng lượng phong bạo mỏng manh, có thể nhìn thấy đang có từng nhóm đại quân cuồng loạn chờ xuất phát. Quá dễ phân biệt, ai cũng nhiều tay nhiều chân nhiều mặt, dẫn chứng cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần toàn bộ năng lượng phong bạo tiêu tán, chí thiết huyết đại quân kia sẽ giết tới. Bọn hắn không có thương hại, không những không thèm để ý tính mệnh địch nhân. Đối với mình cũng như thế, trái tim tất cả mọi người thắt chặt, đây là trận chiến cực kỳ mấu chốt, chỉ cần có thể khiêng qua một đợt công kích, như vậy hết thảy dễ nói. Nhưng nếu không chặn được, như vậy bọn hắn có khả năng vỡ tan ngàn giảm, năng lượng phong bạo càng ngày càng yếu, thời điểm chỉ còn lại có một chút xíu, có chút cuồng loạn quân táo bạo đã dẫn đầu vọt ra, nhưng bị năng lượng phong bạo quấy phá. Dù ngũ bộ cũng trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, phải biết, đây chính là năng lượng chỉ có thất bộ mới có thể tiếp nhận. Nhưng vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở sau, năng lượng phong bạo cuối cùng hoàn toàn biến mất, oanh, đại quân cuồng loạn bỗng nhiên bộc phát ra tiếng rít đáng sợ. Lập tức, nhánh đại quân này động, như bài sơn đảo hải giết tới, cách trương.